Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1632, Đường Hân Ngoại Truyện 2. Phần ngoại truyện này là phần sau của ngoại truyện Cô Gái Hay Cười, được cập nhật vào ngày 17 tháng 6. Nếu bạn chưa đọc phần đầu, có thể quay lại xem ở chương cuối của quyển 2. Nội dung chính: Giao Giao, đừng làm ầm lên nữa. Chàng trai với nụ cười rạng rỡ và mái tóc ngắn vuốt đầu Đỗ Giao, mỉm cười nói: anh đâu phải không trở về, em cứ xem như anh đi dạy học tình nguyện là được mà. Anh thực sự đi dạy học tình nguyện cũng được đấy. Em còn có thể đi cùng anh. Đỗ Giao thật sự cảm thấy sắp nổ tung. Cô ấy nghiến răng, trừng mắt nhìn chàng trai cao lớn trước mặt. Đây là bạn trai của cô. Hai người đã lén lút yêu nhau suốt 3 năm trung học, cứ tưởng sau khi tốt nghiệp trung học và đạt kết quả khá tốt trong kỳ thi đại học, cuối cùng có thể cùng nhau đăng ký vào một trường đại học trong cùng một thành phố để có một tình yêu như phim. Nhưng kết quả là tên khốn này lại đăng ký làm tình nguyện viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, chuẩn bị đến một nước nhỏ nghèo khó và chiến tranh tàn khốc nhất ở châu Phi để thực hiện các hoạt động viện trợ nhân đạo, thật không thể hiểu nổi. Thật đúng là não bị đụng phải gì rồi, anh tài giỏi lắm, Long Quốc không chứa nổi anh nữa hả? Đỗ Giao bực tức mắng, muốn làm việc tốt, làm viện trợ, nhất định phải ra nước ngoài đến châu Phi mới được à? Vùng núi nghèo và những nơi hẻo lánh, người cần giúp đỡ có đầy ra đấy. Anh đang cố tỏ ra mình giỏi giang gì chứ? Đừng nói thế mà, Giao Giao. Chàng trai mỉm cười, ở bất cứ nơi đâu cũng có những người cần được giúp đỡ, xung quanh anh cũng có nhiều bạn bè đi dạy học tình nguyện ở vùng núi, anh trai ở quê anh cũng đang hỗ trợ ở các thành phố biên giới, dù ở bất cứ đâu làm việc tốt đều đáng được khen ngợi, sao lại phải gán cho lòng tốt một cái mũ chụp chứ? Trước đây, khi đất nước chúng ta còn trong cảnh chiến tranh, nghèo khó, chẳng phải cũng có rất nhiều bạn bè quốc tế tốt bụng, liều mình đến giúp đỡ chúng ta sao? Norman B. Thun, Richard. Sóc, giót giờ hết, những anh hùng vang danh này, có ai mà không phải là tấm gương đáng để chúng ta kính trọng và học hỏi, em cũng là người thông minh, Giao Giao. Chúng ta không thể nói rằng khi chúng ta gặp khó khăn, người nước ngoài có thể đến giúp chúng ta, còn bây giờ chúng ta đã hòa bình, mạnh mẽ, lại không thể ra ngoài giúp đỡ người khác được phải không? Không thể đối xử khắc nghiệt với người khác mà lại dễ dãi với bản thân như vậy. Chát, Đỗ Giao mạnh tay gạt tay chàng trai ra khỏi đầu, anh cần phải đi sao? Anh mới 18 tuổi thôi. Làm tốt việc mà anh nên làm đi. Đây có phải là việc mà ở tuổi này anh nên làm không? Ha ha. Chàng trai cười sảng khoái, đừng làm ầm nữa. Giao Giao, yên tâm đi, đợi anh trở về, anh nhất định sẽ cưới em. Cưới cái khỉ gì? Đỗ Giao hét lớn, ai thèm lấy anh cái đồ ngốc này. Anh nghĩ là em không thể tìm được ai tốt hơn anh chắc. Anh chỉ cần dám đi, em cũng sẽ đăng ký ra nước ngoài. Em sẽ tìm một bạn trai tốt hơn anh cả ngàn lần, vạn lần ở nước ngoài, rồi anh sẽ nhìn thấy em cuống quýt bên người khác. Chết ở châu Phi đi. 2. Đại học John Hopkins, giảng đường bậc thang. Đỗ Giao nhìn Đường Hân lại đang làm mới nhóm quy quy, thở dài, đừng có làm nữa. Đại tỷ, dù cậu có làm mới đến mức nào cũng chẳng ai nói chuyện đâu, mọi người ai cũng có việc của mình, đại học lại thú vị như vậy, ai mà ngày nào cũng ngồi trong nhóm lớp cấp 3 để nhớ về quá khứ chứ. Nói xong, Đường Hân lại mở ảnh đại diện của Lâm Huyền. Vì không phải là bạn bè, nên không thể vào được trang cá nhân quy quy. Sau đó, cô lại phóng to ảnh đại diện, nhìn một lúc, vẫn là nhân vật hoạt hình đó, hắn vẫn chưa thay ảnh đại diện. Quá hèn mọn rồi đấy, Đỗ Giao thật sự không chịu nổi nữa, nếu cậu thực sự không thể quên được Lâm Huyền, thì cứ mạnh dạn xin kết bạn và trò chuyện với cậu ta. Ngày nào cũng vào nhóm quy quy mà chẳng có tin tức, không vào được trang cá nhân quy quy, có việc hay không có việc lại đi nhìn xem người ta có đổi ảnh đại diện không để đoán tâm trạng. Đại tỷ, có chút khí phách đi chứ, ôi Giao, cậu làm gì mà nóng nảy thế? Đường Hân mỉm cười, vuốt ve đầu Đỗ Giao, tớ chỉ xem nhóm quy quy của tớ, đâu phải của cậu, xem cậu kích động kìa. Đỗ Giao hừ một tiếng, tớ chỉ thấy cậu quá yếu đuối, thật mất mặt. Có chút chuyện nhỏ mà cũng không buông được, ai mà được như tiểu thư tiêu sái của chúng ta chứ. Đường Hân nói với giọng châm chọc, cậu đã buông được chưa? Tất nhiên là tớ buông rồi. Đỗ Giao nhún vai, cậu thấy tớ đã nghĩ đến anh ta chưa? Thế sao cậu lại ngày nào cũng gửi ảnh cho anh ta? Đường Hân phản bác. Tớ làm vậy để chọc tức anh ta mà, Đỗ Giao cười khẩy, lắc nhẹ mái tóc tết màu cầu vồng sau đầu thấy không? Nhuộm tóc, tóc tết, khuyên tai to, váy siêu ngắn, áo hai dây, đây đều là những kiểu ăn mặc lố lăng mà anh ta ghét nhất. Tớ mỗi ngày đều đổi phong cách rồi chụp ảnh gửi cho anh ta, để anh ta thấy tớ sống tiêu sái thế nào. Chỉ là một châu Phi nghèo khó, thật là giỏi giang cho anh ta, nào nào cậu xem, tớ chỉ thích nhìn anh ta tức giận thế nào. Nói rồi, Đỗ Giao lấy điện thoại ra, mở ứng dụng trò chuyện, đưa cho Đường Hân xem đoạn chat giữa cô và bạn trai cũ. Nói chuyện khá nồng nhiệt nhỉ. Đường Hân nhìn màn hình đầy tin nhắn, qua lại liên tục. Không phải nồng nhiệt. Đỗ Giao chỉnh lại là kịch liệt. Cậu xem anh ta đi, mỗi ngày đều lên lớp tớ, nói tớ học đòi, còn cãi nhau với tớ. Anh ta có tư cách gì mà cãi nhau với tớ chứ, hừ hừ. Đường Hân nhìn lướt qua, cười và lắc đầu, cậu cứ cứng miệng đi, cậu vẫn chưa buông được đâu. Cậu nhìn bằng mắt nào mà thấy tớ chưa buông, nếu cậu thực sự buông được, thì đã không ngày nào cũng gửi tin cho anh ta. Tớ chỉ muốn chọc tức anh ta thôi mà. Đỗ Giao đập đập đập xuống bàn, sao cậu không hiểu được nhỉ, thế sau đó thì sao? Đường Hân chớp chớp mắt, nhìn Đỗ Giao, cậu cố tình làm anh ta tức giận, cậu đang mong đợi điều gì, mong đợi cái gì chứ? Đỗ Giao mắng lớn, cất điện thoại vào túi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tớ chỉ đơn thuần muốn chọc tức anh ta thôi. Tức chết anh ta. Cảm ơn giáo sư Hứa Vân, Đường Hân ôm chặt tấm thư mời từ phòng thí nghiệm, chắp tay cầu nguyện, giáo sư Hứa Vân thật là người vĩ đại nhất trên thế giới. Đỗ Giao khịt mũi một tiếng. Nhìn cô bạn đang đắc ý, chẳng phải là do dung dịch trong khoa ngủ đông mà giáo sư Hứa Vân công bố, giúp cho kết quả nghiên cứu vớ vẩn của cậu bất ngờ trở thành thứ được săn đón sao? Nhìn cậu đắc ý chưa kìa, ha ha, đúng vậy mà. Đường Hân vui vẻ ôm lấy Đỗ Giao, nếu không phải giáo sư Hứa Vân kịp thời công bố kết quả, chắc mình đã bị đuổi khỏi sư môn rồi. Ai mà ngờ được, mình nghiên cứu thuốc điều trị bệnh Alzheimer, lại bất ngờ có thể khắc phục được tác dụng phụ chết người của trạng thái ngủ đông. Đây đúng là may mắn mà, mình thật sự là cô gái cá chép mang lại may mắn. Giao Giao, cậu có muốn về nước cùng mình không? Phòng thí nghiệm ở Đông Hải này rất đỉnh đấy, ôi chao ơi. Đỗ Giao bắt đầu châm chọc, bắt đầu khoe khoang kiểu Versailles rồi chứ gì. Đó là phòng thí nghiệm của Quý Tâm Thủy đấy, cậu nghĩ muốn vào là vào được sao? Cũng chỉ là cậu mèo mù vớ phải cá ráng, nên Quý Tâm Thủy mới tự tay gửi lời mời, trả lương cao mời cậu về Đông Hải, mình thì không có cơ hội rồi. Chưa chắc đâu, Đường Hân kéo tay Đỗ Giao, luận văn tốt nghiệp của cậu, thầy chúng ta cũng nói là rất có ý tưởng, rất tiên tiến mà. Hay là, sau khi mình gặp Quý Tâm Thủy tiên sinh, mình đưa luận văn tốt nghiệp của cậu cho ông ấy xem. Biết đâu ông ấy cũng sẽ trả lương cao để ký hợp đồng với cậu thì sao? Thôi đi. Đỗ Giao ngáp một cái, vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không quan tâm, luận văn tốt nghiệp của mình chỉ là chém gió thôi, viết xong trong một buổi sáng. Cậu thật sự bắt mình giải thích thì mình cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Chỉ có thể nói thầy chúng ta đúng là có mắt như mù, lại thật sự tin rằng mình có thể làm nên chuyện. Mình chắc chắn không về nước đâu, mình sẽ ở lại đây học tiếp lên thạc sĩ. Mà này, Hân Hân, khi nào cậu về nước, chắc là đợi đến Tết. Đường Hân đáp, còn nhiều thủ tục phải xử lý ở đây, mình cũng đã nói với Quý Tâm Thủy tiên sinh rồi, sau Tết sẽ đến Đông Hải. Hai. Đỗ Giao khẽ thở dài, đi đi, từng người, lại chỉ còn mỗi mình ở đây thôi. Cố gắng lên, Hân Hân, đừng có mà biến thành kẻ bám đuôi, chạy theo tìm Lâm Huyền đấy. Đường Hân cười khẩy, tìm cậu ấy cái gì nữa? Mình còn không biết giờ cậu ấy ở đâu, làm gì, đã bao nhiêu năm cắt đứt liên lạc rồi. Thôi nào, đừng có ủ rũ vậy chứ, mình còn hơn một tháng nữa mới về nước mà, đi đi đi, mình mời cậu ăn đại tiệc. Phập phập phập phập, đêm hôm đó, khi đang ngủ rất say, Đỗ Giao đột nhiên bật dậy từ giường, vội vã mở máy tính và bắt đầu gõ phím lia lịa. Tiếng động quá lớn khiến Đường Hân cùng phòng bị đánh thức. Cô ấy dụi mắt. Cũng ngồi dậy từ giường, Giao Giao, có chuyện gì vậy? Khuôn mặt Đỗ Giao trắng bệch, không nói gì, ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên khuôn mặt cô ấy, như thể đang đối diện với một kẻ thù đáng sợ. Chuyện gì vậy chứ? Đường Hân nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô ấy rời giường, đi đến sau lưng Đỗ Giao, mở to mắt nhìn màn hình và đọc tin tức, xung đột xảy ra ở Nam Sudan, hàng trăm ngàn người dân phải rời bỏ nhà cửa. Liên lạc với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc bị mất, tình hình không rõ ràng. Mức độ hỗn loạn ở Nam Sudan tăng cao. Giao Giao, Đường Hân lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Hơi thở của Đỗ Giao trở nên gấp gáp, cô run rẩy mở điện thoại. trong ứng dụng trò chuyện. Cô vẫn gửi những bức ảnh với phong cách hip hop, nhảy nhót ở câu lạc bộ đêm cho bạn trai cũ hàng ngày. Nhưng đầu bên kia đã nhiều ngày liền không có hồi đáp. Đường Hân đã từng nghe Đỗ Giao nói rằng bạn trai cũ của cô ấy cũng thường xuyên mất liên lạc, nhưng chưa bao giờ kéo dài quá 2-3 ngày. Khi tín hiệu được khôi phục, anh ta sẽ nhắn tin cho cô ấy, tiếp tục cãi nhau và dạy dỗ cô. Nhưng lần này đã quá lâu. Đã 7 ngày không có tin tức gì. Khi nhìn lại những tin tức kinh hoàng trên màn hình máy tính. Mình sẽ giúp cậu liên lạc với bố mình. Đường Hân lấy điện thoại ra, vội vàng gọi điện. Bố mình quen biết nhiều người, chắc chắn sẽ có cách. Đỗ Giao trong lúc hoảng loạn ôm đầu, không, không thể nào. Cô tiếp tục cầm điện thoại lên, nhắn tin cho bạn trai cũ, rồi gọi điện. Liên tục. Liên tục. Liên tục. Cứ như vậy, cô không ngừng bấm gọi, như một phản xạ vô điều kiện. Nhưng vẫn không có hồi đáp. Trên trán Đỗ Giao đã ướt đẫm mồ hôi, cô cắn chặt môi, đôi mắt run rẩy. Đột nhiên, một tiếng "tút" vang lên. Cuộc gọi video bất ngờ được kết nối. Giao Giao, cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh rồi sao? Đường Hân và Đỗ Giao nghe thấy giọng nói, lập tức mở to mắt và vội vàng ghé lại gần, chỉ thấy ở đầu bên kia video là một chàng trai với khuôn mặt bám đầy bụi bặm, đội mũ sắt, anh ta lau mặt dính đầy bụi đen và cười nói, cuối cùng cũng dẫn lũ trẻ rút lui đến nơi an toàn rồi, tín hiệu cũng vừa mới khôi phục. Đi chết đi đồ khốn. Tiếng hét đầy tức giận của Đỗ Giao gần như khiến Đường Hân bị ù tai. Sao anh không chết luôn đi? Tuyến lệ của Đỗ Giao ngay lập tức sụp đổ, nước mắt rơi lã chả, đồ ngốc chết tiệt. Bíp. Cô ấn nút ngắt cuộc gọi, thao tác thuần thục chặn bạn trai cũ, sau đó ngồi đó tức giận. Phục. Đường Hân không thể nhịn cười, ha ha. Cô ôm bụng, cười đến mức đau cả bụng. Cậu cười cái gì chứ? Đỗ Giao lập tức lao tới, bịt miệng cô lại. Ha ha. Nhưng Đường Hân thực sự không thể nhịn nổi, cười đến mức sắp đứt hơi. Cuối cùng, cô ho vài tiếng, lau nước mắt cười chảy ra ở khóe mắt, chọc ghẹo, ôi chao, có người đấy, miệng thì nói đã quên đi rồi, nhưng lại lén lút gấp góc lại. Đường Hân, cậu đang mắng ai đấy, tớ có mắng ai đâu. Đường Hân cười, giơ tay lên, tớ chỉ nói sự thật thôi, cậu chẳng phải nói đã quên đi rồi sao? Quên ở đâu rồi, cậu? Đỗ Giao đỏ mặt, vội vàng gỡ gạt, cậu có tư cách gì nói tớ? Cậu cũng đâu khác gì. Nghe thấy Lâm Huyền nói sẽ tham gia buổi họp lớp, liền chạy đến mà chẳng khác gì con cúng, cậu nghĩ tớ không biết hộp sắt trong tủ đầu giường của cậu, bên trong có một cái kẹo mút Anpenly nhăn nheo, hết hạn cả mấy năm rồi sao, đó chẳng phải là cái kẹo mút mà Lâm Huyền đưa cho cậu khi cuốn đồng phục trường vào năm đó à? Cậu không chỉ không ăn, còn cất giữ nhiều năm như vậy. Lén lút, lật đi lật lại xem. Cậu quên được chưa? Cậu quên được chưa? Tớ chưa bao giờ nói là tớ đã quên. Đường Hân đứng dậy, Giao Giao, cậu đang bắn súng vào không khí à? Logic của cậu đang rối tung rồi. Cậu im đi. Đỗ Giao liền dùng phép, câm miệng. Đường Hân bị trêu chọc suốt nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản công, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Cô ấy dùng hai tay che miệng làm thành chiếc loa, đặt bên miệng, học theo cách hét của Đỗ Giao, đồ ngốc chết tiệt. Đường Hân. Đỗ Giao lại lao tới, sử dụng các chiêu thức đấu võ. Am, am, am, am, am, cuộc vật lộn kéo dài. Hai người nằm trên sàn, thở dốc. Sau khi nhịp thở dần ổn định, Đường Hân quay đầu, nhìn Đỗ Giao đang che mắt bên cạnh, không thể buông bỏ cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Cô chớp chớp mắt, thích một người, cũng không có gì phải ngại ngùng cả. Chính anh ta đã bỏ rơi mình mà. Đỗ Giao thở dài. Vậy thì đi tìm anh ta chẳng phải là được sao? Đường Hân nhẹ giọng nói, tình cảm là chuyện của hai người, luôn phải có một người chủ động. Nếu cả hai đều cứ mãi chần chừ, cứng đầu như vậy, chẳng phải cả đời này sẽ kết thúc mà chẳng đi đến đâu sao? Vậy tại sao phải là mình chủ động? Đỗ Giao quay đầu lại, chất vấn, tại sao lúc nào cũng phải là mình tìm anh ta? Tại sao anh ta không thể từ bỏ cái lý tưởng vớ vẩn của mình để đến tìm mình chứ? Có cần phải tính toán rạch ròi đến vậy không? Đường Hân ngồi dậy. Dựng lại chiếc ghế bị đụng phải, tình cảm không phải là một trò chơi theo lượt, cũng không phải là làm ăn để tính toán. Nếu thật sự thích một người, thì cần gì phải tính toán từng ly từng tí như thế? giống như tớ với Lâm Huyền, chẳng lẽ tớ cũng yêu cầu Lâm Huyền phải nghĩ về tớ suốt mấy năm qua, nhìn ảnh đại diện của tớ trên QQ, tìm đủ cách để theo dõi mọi thứ về tớ, mới gọi là công bằng sao? Nếu cứ phải đòi hỏi sự bình đẳng trong mọi chuyện, phải đặt mình vào vị trí của người khác thì tình cảm này cũng không thể tiếp tục được. Thực ra, tớ nghĩ, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, Giao Giao. Bởi vì, cô gãi gãi mái tóc ngắn lộn xộn, cười ngọt ngào, bởi vì trên thế giới này, có người có thể bước vào cuộc đời cậu, khiến cậu yêu thích suốt nhiều năm, đã là một điều rất may mắn rồi. Nhiều người suốt cả cuộc đời, cũng không gặp được người mình thực sự yêu, không gặp được người mà suốt bao năm vẫn khắc khoải nhớ nhung, chúng ta đã đủ may mắn rồi, cần gì phải đòi hỏi thêm nữa, Đỗ Giao không nói gì. Cô lặng lẽ ngồi dậy từ sàn nhà, khoanh chân lại, xoa xoa cánh tay. Hừ. Cô quay đầu, hừ một tiếng, thực ra cậu cũng chỉ là lý thuyết suông, chỉ nói nghe hay thôi. Cô lại quay đầu, nhìn Đường Hân với ánh mắt thách thức, cậu dám nói với Lâm Huyền về suy nghĩ của mình không? Cậu dám thổ lộ với Lâm Huyền không? Dám đánh cược không? Tớ không cược chuyện này với cậu. Đường Hân lập tức từ chối. Hừ hừ. Đỗ Giao cười lạnh một tiếng. Cậu thấy đấy, cậu không dám. Tớ không phải không dám. Đường Hân lắc đầu, quay người lại, tớ không muốn cược chuyện này với cậu, vì lý do tớ thích Lâm Huyền đơn giản là vì tớ thật sự thích cậu ấy, chứ không phải vì đánh cược với cậu. Tương tự, việc thổ lộ tình cảm cũng vậy. Cô nhìn Đỗ Giao với ánh mắt nghiêm túc, nếu Lâm Huyền không có bạn gái, và một ngày nào đó tớ thực sự thổ lộ với cậu ấy, thì đó cũng không phải vì đánh cược với cậu, mà là vì tớ thật sự thích cậu ấy. Nhưng, nếu cậu chỉ đơn giản hỏi tớ có dám hay không? Đường Hân đứng thẳng, cúi xuống nhìn Đỗ Giao, tớ dám. Cô dừng lại một chút, rồi hỏi ngược lại thế còn cậu? Giao Giao, cậu có dám đến châu Phi tìm anh ta không? Thực ra, dù có hỏi câu này hay không, cũng không còn quan trọng nữa, câu trả lời đã được tiết lộ qua những giọt nước mắt và tiếng hét xé lòng của Đỗ Giao vừa rồi. Chỉ là, Đường Hân hiểu Đỗ Giao quá rõ, cô biết rằng, cô gái này, tuy bên ngoài có vẻ mạnh mẽ và phóng túng, nhưng bên trong lại có một trái tim mềm yếu. Điều cô ấy cần bây giờ chỉ là một cái cớ để che giấu sự cứng đầu của mình mà thôi. Chỉ cần cho cô ấy một cái cớ, cô ấy chắc chắn sẽ nương theo mà xuống nước. Trước câu hỏi ngược của Đường Hân, Đỗ Giao đứng dậy từ sàn nhà, nhìn thẳng vào mắt Đường Hân, có gì mà không dám, cô khoanh tay, cười khẩy, cậu dám, tớ cũng dám. Mỹ, sân bay quốc tế Baltimore. Chiếc máy bay bay đến đế đô, Long Quốc sắp cất cánh. Tại cổng lên máy bay, Đỗ Giao đã tháo khuyên tai, nhuộm tóc đen và mặc trang phục bình thường, ôm chặt Đường Hân sau khi về, nhớ liên lạc với mình mỗi ngày nhé. Chắc chắn rồi. Đường Hân vỗ nhẹ lưng Đỗ Giao, cậu cũng vậy, cố gắng xin suất tình nguyện viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đi, hy vọng sớm được nghe tin tốt từ cậu. Đỗ Giao có rất nhiều điều muốn nói với Đường Hân, và Lâm Huyền cũng vậy. Vì vậy, sáng hôm sau, Lâm Huyền lên xe chuyên dụng, trước tiên đến viện nghiên cứu để đón Đỗ Giao, rồi cả hai cùng nhau đi đến Hàng Châu bằng xe thương mại. Khi họ đến ngôi mộ giữa cánh đồng, xung quanh vẫn còn dấu vết của những tàn lửa đã cháy, và một số tờ giấy vàng chưa cháy hết còn mắc lại trên cỏ khô. Rõ ràng, gia đình Đường Hân đã đến viếng vào buổi sáng và đã thực hiện nghi lễ cúng bái. Đỗ Giao đặt một bó hoa ly lên trước mộ. Cô ấy đứng dậy và nói rất nhiều điều. Lâm Huyền đứng phía sau lặng lẽ lắng nghe. Đợi đến khi Đỗ Giao nói xong, hắn cũng báo cáo với Đường Hân một số thông tin. Hắn cuối cùng đã tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau mọi việc và đã báo thù trọn vẹn cho Đường Hân. Sau đó là một khoảng lặng dài. Lâm Huyền và Đỗ Giao đứng nhìn bó hoa lắc lư trước ngôi mộ, không ai nói gì. Cuối cùng, Đỗ Giao, sau nhiều lần muốn nói nhưng lại ngừng, quay lại, thực ra, có một vấn đề mà tôi muốn hỏi anh từ lâu. Cô nói đi. Lâm Huyền đáp lại nhẹ nhàng. Tôi biết, đối với anh lúc này, việc tôi nhắc đến chuyện này không phải là thích hợp, và cũng chẳng mang lại điều gì tích cực, nên tôi đã cố gắng kiềm chế đến tận bây giờ. Không sao đâu. Lâm Huyền vẫn nhìn chằm chằm vào bó hoa ly đang lay động trong gió, có vấn đề gì thì cô cứ hỏi. Nếu cô đã đề cập đến trong hoàn cảnh này, thì chắc chắn là về Đường Hân đúng không? Vừa rồi tôi cũng đã nhiều lần muốn nói nhưng lại ngừng lại, có điều gì muốn nói thì cứ nói đi. tôi sẽ nói cho cô biết mọi điều. Đỗ Dao chớp chớp mắt, nhìn Lâm Huyền, Đường Hân từng nói, thực ra anh không nhớ việc anh đã quàng áo khoác cho cô ấy, giúp cô ấy giải vây ngày xưa. Giờ thì, anh có nhớ ra không? Lâm Huyền nhắm mắt lại và lắc đầu bất lực. Xin lỗi, tôi thực sự muốn nhớ lại, tôi biết chuyện này rất quan trọng đối với Đường Hân. Nhưng, tôi đã cố gắng nhớ rất lâu, nhưng không có ấn tượng gì cả. Tôi không có ý trách anh. Đỗ Dao nhẹ nhàng nói, ký ức của con người là như vậy, làm sao có thể nhớ rõ ràng từng chuyện một. Hơn nữa, Đường Hân cũng không hề trách móc anh, chúng ta đều hiểu rằng, những chuyện này, trừ khi là ký ức rất sâu sắc, nếu không thì sẽ dễ quên đi. Tuy nhiên, trong cuộc gọi cuối cùng với tôi, Đường Hân rất tự tin. Cô ấy nói rằng khi anh nhìn thấy món quà mà cô ấy chuẩn bị cho anh chắc chắn sẽ nhớ ra chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Nhưng nhìn anh bây giờ, chắc là anh chưa thấy món quà đặc biệt đó, phải không? Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Lâm Huyền. Lâm Huyền, anh có muốn biết món quà mà Đường Hân đã chuẩn bị cho anh là gì không? Ăn tên ly, kẹo mút. Trước mộ Đường Hân. Lâm Huyền lắng nghe Đỗ Dao kể lại, hắn nhắm mắt, rơi vào suy tư. Một lúc lâu sau, hắn hít một hơi sâu, tôi nhớ ra rồi. Đỗ Dao có chút không tin nổi, anh thật sự nhớ ra rồi. Chỉ với một từ khóa đơn giản như vậy mà anh đã nhớ lại được những chuyện năm xưa với Đường Hân sao? Đúng vậy. Lâm Huyền từ từ mở mắt, đúng thế, đó là ở gần cổng phụ của sân trường, không xa lắm so với cửa hàng nhỏ ở góc trường, chính tại đó tôi đã cởi đồng phục, quấn quanh eo Đường Hân, rồi, cô ấy đau đến mức ngồi thụp xuống, tôi đã đưa cho cô ấy một cây kẹo mút An Ten Ly. Tôi còn nói với cô ấy. Hắn nắm chặt tay, tôi còn nói với cô ấy, ăn kẹo rồi, sẽ không đau nữa. Đỗ Dao đứng sững tại chỗ. Cô thật sự không thể hiểu nổi. Thật sự. Lâm Huyền không chỉ nhớ lại, mà còn hồi tưởng lại mọi chi tiết một cách rõ ràng như vậy, thật khó tin. Cô đứng trên góc độ khoa học, không thể hiểu được chuyện này. Nói thật, Lâm Huyền, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng dù anh nghe từ kẹo mút An Ten Ly, cũng sẽ không nhớ ra chuyện gì năm xưa rồi. Tôi cứ nghĩ, khi anh nói rằng anh nhớ ra, có thể chỉ là muốn an ủi tôi, hoặc không muốn để lại sự tiếc nuối trước mộ Đường Hân. Nhưng, anh lại nhớ được cả câu mà anh đã nói, không sai một từ, điều này, làm sao mà có thể như vậy được, Đỗ Dao nhíu mày. Cô không thể hiểu nổi cơ chế ký ức này, ký ức của con người rất mơ hồ, và việc quên đi là một cơ chế bảo vệ và bản năng của não bộ. Theo thời gian, con người tất nhiên sẽ quên đi rất nhiều thứ, những ký ức càng xa xưa sẽ càng bị xóa sạch, không còn cảm giác thực tế nào. Nhưng anh, trước đây rõ ràng đã quên sạch, Đường Hân đã kể rõ ràng như vậy mà anh cũng không nhớ ra, tại sao, chỉ cần nghe thấy mấy từ, kẹo mút An Ten Ly, là anh lại có thể nhớ ra ngay. Lâm Huyền thở dài, bởi vì ký ức đó quá sâu đậm, đến mức đã trở thành một nỗi ám ảnh. Đỗ Dao không thể hiểu nổi, chuyện quá khứ ngây ngô như vậy, tại sao anh lại gọi đó là bóng đen tâm lý? Chẳng phải anh nhớ sâu sắc về kẹo mút An Ten Ly vì Đường Hân sao? Thật ra không phải. Lâm Huyền lắc đầu, khi cô nhắc đến kẹo mút, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là Đường Hân, mà là Cao Dương. Sau đó, từ ký ức về Cao Dương, tôi mới từ từ gợi lại, cuối cùng mới nhớ ra những ký ức đã bị chôn vùi về Đường Hân. Đỗ Dao hoàn toàn bối rối, quay sang nhìn Lâm Huyền, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh có thể kể lại chi tiết từ đầu được không, là như thế này. Lâm Huyền cũng quay sang, nhìn Đỗ Dao, lý do tôi nhớ rõ về kẹo mút An Ten Ly không phải vì Đường Hân, mà là vì Cao Dương đã làm một việc khiến tôi cảm thấy cực kỳ ghê tởm, đến mức bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn nôn, nhớ mãi không quên. Hắn bắt đầu kể lại cho Đỗ Dao, đó là trong một tiết thể dục, Cao Dương chỉ còn lại một đồng tiền lẻ, cậu ta đưa cho tôi và bảo mua hai cây kẹo mút An Ten Ly, cậu ta muốn mời tôi ăn một cái. Sau đó tôi đi đến cửa hàng nhỏ mua kẹo mút, 50 xu một cái, tôi mua hai cái. Vì đã đưa cho Đường Hân một cái, nên chỉ còn lại một cái, tôi liền bóc ra và cho vào miệng, rồi lừa Cao Dương rằng giá đã tăng, tiền chỉ đủ mua một cái. Tất nhiên Cao Dương không tin, đuổi theo tôi khắp sân thể dục, nhất quyết bắt tôi đưa kẹo mút cho cậu ta. Tôi đã nghĩ rằng, mình đã ngậm kẹo lâu như vậy rồi, cậu ta thật sự dám lấy sao? Nhưng tôi đã quá đánh giá thấp giới hạn của Cao Dương. Cao Dương đã đuổi theo tôi nửa sân thể dục, rồi lao tới đè tôi xuống bãi cỏ, sau đó, ôi trời. Lâm Huyền ôm trán, cảm thấy một lần nữa bị ám ảnh, rồi Cao Dương trực tiếp mở miệng tôi ra, rút cây kẹo mút ra, lắc lắc vài cái rồi bỏ vào miệng cậu ta, ngậm chặt và rời đi. U e. Đỗ Dao nghe mà cảm thấy buồn nôn, lộ rõ vẻ ghê tởm, thật quá kinh khủng. Sao cậu ta có thể làm vậy chứ, tôi cũng rất sốc. Lâm Huyền vô tội giơ tay, lần đó thực sự khiến tôi kinh tởm đến tận cùng, tôi vừa ngậm xong thì cậu ta ngậm, nếu cậu ta rửa qua rồi hãy dùng thì còn đỡ, đằng này cậu ta cứ để nguyên nước bọt mà liếm, lúc đó, tôi thật sự có cảm giác như bị xâm phạm. Đủ rồi, đủ rồi. Đỗ Dao cắt ngang Lâm Huyền, anh không cần kể chi tiết đến mức đó, tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh trong đầu rồi. Bạn của anh, tức là lớp trưởng của các anh, quả thật là một người rất táo bạo. Tôi hiểu rồi, chính vì sự việc này đã tác động mạnh đến tâm lý của anh, nên mỗi khi nhìn thấy hoặc nghe thấy kẹo mút Anpenly, anh sẽ có phản ứng mạnh, ngay lập tức nhớ đến Cao Dương. Lâm Huyền gật đầu, sau lần đó, tôi không bao giờ ăn kẹo mút nữa, thật sự quá ghê tởm, vì vậy tôi mới nói, chuyện này đã trở thành một bóng đen tâm lý của tôi. Vừa rồi, một lần nữa tôi lại bị gợi nhớ bởi sự ám ảnh đó, cảm giác ghê tởm lập tức ập đến. Ký ức quá sâu sắc, từ đó mà gợi nhớ lại, tôi mới nhớ ra chuyện với Đường Hân, và việc tôi đã đưa cho cô ấy một cây kẹo mút, tất cả mọi thứ đều trở lại. Sau đó, Đỗ Dao không nói gì. Cô ngồi xuống, nhìn vào ngôi mộ của Đường Hân, cùng với bó hoa li li lớn đang đung đưa trước mộ và trầm ngâm. Như vậy mà nói, ký ức đã mất có thể được tìm lại một cách chân thực qua cảm xúc mạnh mẽ, mãnh liệt. Lúc Đường Hân kể với anh một cách chi tiết như vậy, anh không hề có chút cảm xúc nào, nhưng chỉ từ kẹo mút, liên tưởng đến Cao Dương, đến sự kinh tởm không quên, rồi từ đó mà nhớ lại chuyện với Đường Hân. Lập tức, anh có thể nhớ lại toàn bộ những ký ức đã bị lãng quên. Quả thật là một cách tiếp cận tốt, kích thích, liên kết ký ức, cảm xúc, Đỗ Dao mở to mắt, đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, nhiều người, tự nhiên mắc chứng sợ độ cao, nhưng họ lại không thể nhớ được trải nghiệm nào đã khiến họ trở nên sợ độ cao. Nhưng dù vậy, ngay cả khi ký ức đã mất, cảm giác sợ độ cao, cảm xúc đó vẫn còn tồn tại. Chấn thương tâm lý, có lẽ thực sự có thể được khơi lại từ góc độ này, chỉ cần kích thích lại, mạnh mẽ kích thích cảm xúc và tình cảm, có lẽ thực sự có thể làm cho những ký ức ngủ quên thức tỉnh trở lại, Đỗ Dao có chút lộn xộn trong suy nghĩ. Nhưng Lâm Huyền đại khái có thể hiểu được và cũng cảm nhận được điều đó. Việc ngủ đông thực sự có thể khiến con người mất trí nhớ, nhưng nhiều bằng chứng cho thấy cảm xúc và tình cảm vẫn có thể được giữ lại. Trước đây, Lâm Huyền gọi hiện tượng kỳ diệu này là chấp niệm. Trịnh Tưởng Nguyệt có chấp niệm, trưởng làng số 17 với đôi mắt xanh của làng Kiểm cũng có chấp niệm, Lâm Ngu Hề sau khi mất trí nhớ cũng có chấp niệm, dù chính họ cũng không biết tại sao những chấp niệm này tồn tại, nhưng những chấp niệm đó giống như khắc sâu vào xương tủy, không thể nào quên được. Vậy nên, có phải ý của Đỗ Dao là từ những chấp niệm, cảm xúc, tình cảm đó, có thể kích thích ngược lại để tái kích hoạt những ký ức đã bị lãng quên, bản thảo của Cao Văn Đại Đế về, mũ điện kích não, đã giải quyết phần thiết bị bên ngoài, nhưng lại gặp khó khăn trong lĩnh vực thần kinh học, không biết bắt đầu từ đâu và làm thế nào để kích thích bằng dòng điện. Và bây giờ, Đỗ Dao đã đưa ra một ý tưởng đột phá. Có lẽ, điều này sẽ mở ra cánh cửa hoàn toàn mới, cảm ơn anh, Lâm Huyền. Đỗ Dao nhẹ nhàng nói, có vẻ như tia sáng mà chúng ta chờ đợi không đến từ tôi, mà đến từ anh. Không. Lâm Huyền quay đầu, cùng Đỗ Dao nhìn về phía mộ Đường Hân, nếu cần cảm ơn, hãy cảm ơn Đường Hân, chính cô ấy đã mang đến cho chúng ta cảm hứng, giúp chúng ta nắm được cơ hội cuối cùng này. Đỗ Dao cúi xuống, chỉnh lại bó hoa li li trước mộ. Rồi đứng dậy, chúng ta về thôi, Lâm Huyền. Cô ánh mắt kiên định, việc nhanh chóng đột phá lĩnh vực thần kinh học và chế tạo thành công mũ điện kích não chính là cách để an ủi Đường Hân lớn nhất. Hai người cuối cùng nhìn lại một vài lần. Rồi quay lưng, bước đi dưới ánh nắng đầu xuân, rời khỏi cánh đồng nơi những mầm non mới nhú đang vươn lên. Những ngày sau đó, trong giấc mơ, Lâm Huyền vẫn tiếp tục cưỡi xe máy, lang thang khám phá mà không có mục đích. Ngày tận thế. Đây thực sự là ngày tận thế. Nhưng không phải là tận thế của trái đất, vì mọi thứ đều yên bình, ánh nắng rực rỡ, sức sống tràn đầy. Chỉ là, thiếu đi loài người. Đây là ngày tận thế chỉ dành riêng cho loài người, một thế giới không có con người. Chết tiệt, két két két, đột nhiên, chiếc xe máy đang phóng với tốc độ cao bỗng phanh gấp. Phanh bốc lửa, Lâm Huyền đã quen với việc lái xe trên đường phẳng, luôn vặn hết ga, nhưng không ngờ rằng. Trước mắt, trên đồng bằng rộng lớn, lại xuất hiện một khe nứt khổng lồ sâu không thấy đáy, giống như một hẻm núi bị nứt toát. Vì địa hình quá phẳng và tốc độ xe quá nhanh, cộng thêm việc lái xe trong tình trạng mệt mỏi, khi Lâm Huyền nhận ra thì đã quá muộn. Bỏ xe thôi, nhờ vào những lần thử thách sinh tử trong giấc mơ đầu tiên, Lâm Huyền quyết định nhảy khỏi xe, lăn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng bám vào một tảng đá, tạm thời dừng lại được. Hắn ngẩng đầu nhìn. Chiếc xe máy đã cùng hắn đồng hành suốt bao ngày đêm, giờ lao xuống vực sâu như một ngôi sao băng, mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng chạm đất. Lâm Huyền đứng dậy. Đứng bên cạnh khe nứt bỗng xuất hiện trên đồng bằng, nhìn xuống phía dưới. Đúng là rất sâu. Tạm biệt, xe máy thân yêu. Hắn nhẹ giọng nói, mai gặp lại nhé. Hôm nay là lần đầu tiên hắn lái xe về hướng Tây Nam. Trước đó đã khám phá hết các hướng khác, vì vậy theo thứ tự, hắn bắt đầu điều tra khu vực này. Loại khe nứt này rõ ràng là kết quả của một cuộc vận động địa chất rất mạnh, có khả năng là do động đất. Lâm Huyền phân tích. Khu vực Đông Hải này không phải là vùng có nhiều động đất, chứ đừng nói đến vị trí hiện tại của hắn, có lẽ nằm trong khu vực Phúc Kiến, làm sao mà một trận động đất có thể tạo ra vết nứt lớn như thế này, xét từ góc độ địa lý, điều này không thực tế. Vậy nên, có lẽ đây vẫn là hậu quả của siêu thảm họa năm 2600. Bây giờ, với quá nhiều manh mối chưa rõ ràng, hắn tạm thời đổ lỗi cho siêu thảm họa năm 2600. Hả? Lâm Huyền nheo mắt lại, nhìn về phía bên kia khe nứt trên mặt đất. Hắn phát hiện ra có một cái hang động hiện đại, hắn lập tức chạy tới, thu hẹp khoảng cách, quan sát kỹ hơn. Đó không phải là một hang động tự nhiên. Nó giống như một căn cứ ngầm hiện đại bị xé toạc từ giữa, bị chia đôi và rơi vào trong hẻm núi. Khi hắn cuối cùng cũng tìm được góc độ tốt để nhìn thấy các thiết bị bên trong. Lâm Huyền mở to mắt, căn cứ ngủ đông dưới lòng đất. Có thể nói, đây là phát hiện lớn nhất trong nhiều tháng qua. Trước đây, Lâm Huyền đã từng nghĩ rằng, chắc hẳn phải có các căn cứ ngủ đông dưới lòng đất tồn tại ở nơi sâu trong lòng đất. Nhưng mà, hiện tại trên bề mặt không có bất kỳ dấu hiệu nào hay bất kỳ thang máy nào, hắn hoàn toàn không thể xác định vị trí của các căn cứ ngầm. Hơn nữa, ngay cả khi có thể xác định được, thì có ích gì chứ? Hắn thậm chí còn không có một cái xẻng nhỏ, chứ đừng nói đến việc đào sâu hàng chục mét, thậm chí hàng trăm mét để tìm những căn cứ ngủ đông này. Đúng là cơ hội trời ban. Lần này, thực sự là thuận lợi bất ngờ. Năm 2600, một trận động đất không rõ nguyên nhân đã xé toạc mặt đất và cũng làm lộ ra căn cứ ngủ đông dưới lòng đất trước mắt hắn. Bên trong có không ít khoang ngủ đông. Nhưng có vẻ chúng đều bị hư hại nặng, nằm lộn xộn, không rõ có còn người sống sót hay không. Phải thử vận may thôi. Lâm Huyền chắp tay cầu nguyện một chút. Trong những căn cứ ngủ đông dưới lòng đất của các giấc mơ trước đây, họ đã tìm thấy Cao Văn, cô gái số 17, Smith, Đại Xui Xẻo, và Angelica. Không thể biết chắc được. Căn cứ ngủ đông dưới lòng đất này, nằm trong khe nứt hẻm núi này, biết đâu lại có người sống sót, nghĩ là làm. Lâm Huyền cảm thấy hứng khởi sau một thời gian dài, bắt đầu tìm vị trí để leo xuống. Đối với Lâm Huyền, một người nổi tiếng với khả năng leo trèo mạo hiểm, việc leo núi mà không có bất kỳ biện pháp an toàn nào đã trở thành một kỹ năng cơ bản, miễn là hắn không sợ chết và dám liều mạng. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Sau một khoảng thời gian, Lâm Huyền cuối cùng cũng an toàn đến được cửa hang. Khi bước vào trong, hắn phát hiện ra. Đúng như dự đoán, đây chính là căn cứ ngủ đông dưới lòng đất quen thuộc. Nhưng cảnh tượng ở đây rất thảm khốc. Khắp nơi đều là những tảng đá và bức tường sụp đổ, không có bất kỳ khoang ngủ đông nào còn nguyên vẹn trong tầm mắt. Tiến lại gần hơn, hắn thấy có không ít bộ xương trắng. Siêu thảm họa năm 2600 chỉ cách hiện tại khoảng 24 năm, trong điều kiện này, việc có xương trắng còn lại cũng là điều bình thường. Những người chết trên mặt đất thì hoặc bị chôn vùi và phân hủy dưới lòng đất, hoặc bị động vật tha đi mất xương, nhưng ở căn cứ ngủ đông dưới lòng đất bị phá hủy này, ít nhất vẫn còn lại một bộ xương hoàn chỉnh, không là một bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. khung xương hoàn chỉnh. Lâm Huyền tiếp tục len lỏi tiến sâu vào bên trong. Người chết, người chết, người chết. Đổ nát, đổ nát, đổ nát. Hai. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Chẳng lẽ thật sự không có ai may mắn sống sót sao? Ngay cả sau khi lục soát kỹ lưỡng, hắn cũng không tìm thấy một khoa ngủ đông nào còn hoạt động. Không có ngoại lệ, tất cả đều đã bị hư hỏng trong quá trình sụp đổ, và tất nhiên không có ai sống sót. Ban đầu hắn còn hy vọng có thể tìm thấy thông tin hữu ích trong các tủ lưu trữ. Nhưng cũng rất thất vọng. Có lẽ trong thế giới tương lai này, công nghệ đã phát triển đến mức không còn ai sử dụng sổ tay ký ức giấy nữa, mà thay vào đó là sử dụng các thiết bị lưu trữ nhỏ gọn. Nhìn thứ kim loại đen nặng nề này, nó giống như một ổ cứng di động. Nhưng cũng không hẳn vậy. Cổng kết nối cũng là loại mà Lâm Huyền chưa từng thấy. Cũng có thể coi đây là nhược điểm của sự phát triển công nghệ. Lâm Huyền lắc đầu. Hắn ném chiếc ổ cứng từ bộ xương lạ trên tay xuống đất. Nếu ai cũng để lại một cuốn sổ tay ký ức, hắn còn có thể điều tra được một số thông tin, nhưng bây giờ thiết bị đều bị phá hủy, đành phải bỏ qua. Không còn hy vọng gì sao, hắn chợt nghĩ. Vẫn còn một cơ hội may mắn ở phía bên kia. Do khe nứt hẻm núi, căn cứ ngủ đông dưới lòng đất ban đầu đã bị chia đôi, nếu nửa này không có kết quả, không bằng thử vận may ở nửa bên kia. Hắn quay lại cửa hang, nhìn sang phía đối diện. Bên đó có khá nhiều dây leo phủ kín miệng hang, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy rõ ràng bên đó vẫn còn nửa còn lại của căn cứ ngủ đông dưới lòng đất. Khoảng cách này, có thể nhảy qua. Lâm Huyền vận động tay chân. Những dây leo to khỏe đó tạo điều kiện thuận lợi cho hắn, ngay cả khi nhảy xuống ở độ cao thấp hơn, chỉ cần bám được vào dây leo, hắn vẫn có thể leo trở lại. Dù sao thì nếu chết cũng không sao, có thể bắt đầu lại từ đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy đà rồi nhảy, hắn dồn hết sức, phóng qua hẻm núi, đưa tay ôm chặt lấy dây leo, mặc dù vẫn trượt xuống vài mét mới ổn định được cơ thể, nhưng một khi đã ổn định, việc còn lại trở nên dễ dàng. Hắn từng bước một, dùng sức mạnh của đôi tay để leo lên, cuối cùng cũng vào được nửa bên kia của căn cứ ngủ đông. Cũng là một cảnh tượng hoang tàn và hỗn loạn, nhiều khoa ngủ đông đã bị đá rơi đập vỡ. Tuy nhiên, ông trời không phụ lòng người. Người sống, Lâm Huyền phát hiện trong góc xa nhất, sát tường, cuối cùng cũng tìm thấy một khoa ngủ đông còn hoạt động, hắn vội vàng chạy đến. Nhìn kỹ gương mặt đang say ngủ trong dung dịch lấp đầy khoa ngủ đông dưới ánh sáng yếu ớt, đây là một cậu bé may mắn sống sót. À không đúng, là một cô bé. Ánh sáng rất mờ, ban đầu Lâm Huyền không nhìn rõ các đường nét trên khuôn mặt và mái tóc giấu trong mũ bảo hộ, đây đúng là một cô bé, trông chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Hắn cúi xuống, kiểm tra tấm thẻ tên. Nhưng phát hiện ra tấm thẻ tên được làm từ hợp kim hanium siêu cứng đã bị tảng đá bên cạnh đập vào bên trong khoa ngủ đông, chỉ còn lại một nửa bên ngoài. Cô bé này thật sự rất may mắn. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, tảng đá đó đã có thể đập vỡ kính khoa ngủ đông, và cô bé cũng sẽ trở thành một đống xương trắng. Mạch Mạch. Lâm Huyền đọc tên cô bé. Tên cô bé có lẽ là Ít Mạch Mạch, nhưng vì phần đầu của tấm thẻ tên đã bị vỡ và chìm vào trong khoa ngủ đông, không thể nhìn thấy được họ cụ thể. Đúng là một cái tên đầy cảm giác thân thuộc. Lâm Huyền chân thành cảm thán. Trong giấc mơ cô độc, nơi không một bóng người, và hắn đã tự mình tìm kiếm suốt vài tháng qua, dù chỉ tìm được một người còn sống tên là Tấm Ván Gỗ, thì Lâm Huyền cũng cảm thấy vô cùng thân thiết. Chỉ cần là người sống, đều mang lại cảm giác thân thuộc. Hắn tiện tay mở tủ đồ của cô bé Mạch Mạch, bất ngờ phát hiện. Ngoài ổ cứng ký ức mà ai cũng có, trong tủ của cô bé còn có một bản thảo được bọc nhựa, thật là một thiên thần nhỏ. Lâm Huyền vội vàng lấy bản thảo bọc nhựa ra, cuối cùng cũng có thể thấy được một bản ghi chép bằng giấy, cô bé sẽ để lại thông tin gì nhỉ? Với đầy hy vọng, hắn nhìn vào trang bìa thôn Thiên Ma Đế. Bút danh tác giả, Mạch Mạch Tiệt. Lâm Huyền ngã người ra sau, cảm thấy cực kỳ chói mắt. Đây là cái tên mang đậm phong cách huyền huyễn cổ đại gì vậy? Trong thoáng chốc, khiến Lâm Huyền cảm thấy như mình đang ở năm 2004, chứ không phải 2624, không phải chứ, cô bé tên Mạch Mạch này rốt cuộc là người của thời đại nào vậy? Với lòng mong đợi, Lâm Huyền lật sang trang đầu tiên của bản thảo và nhìn vào phần giới thiệu tác giả ở bên cạnh. Mạch Mạch, sinh năm 2222 tại Đông Hải, Long Quốc, văn phong sắc sảo, ngòi bút cảm động, được mệnh danh là thánh thể viết lách thiên bẩm. Thề sẽ dùng tác phẩm đầu tay, Thôn Thiên Ma Đế, để ký hợp đồng, làm chấn động giới văn học, chứng đạo vị thần. Cái quái gì vậy? Lâm Huyền nhìn mà có chút ngơ ngác. Ban đầu đọc phần mô tả, hắn còn tưởng đây là một tác giả nổi tiếng nào đó. Kết quả là, chưa ký hợp đồng, hắn không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào bản thảo đã tồn tại suốt 400 năm mà không biết phải đánh giá thế nào. Đây là một tác phẩm mạng chưa được xuất bản. 2. Lâm Huyền thất vọng. Dù chỉ là một cuốn tiểu thuyết hiện đại thì cũng có thể thu thập được ít thông tin về thời đại, nhưng tiểu thư này, với bút danh cũng là mạch mạch, lại viết một cuốn huyền huyễn, thì có ích gì chứ? Thử xem nào, rốt cuộc là đẳng cấp đến đâu? Biết đâu cô ấy thực sự là thánh thể viết lách, một thiên tài với tác phẩm nổi bật. Lâm Huyền một lần nữa nhen nhóm hy vọng, lật sang trang tiếp theo của bản thảo. Hai chữ to lớn, mạnh mẽ, như sấm sét khởi tử. Quá đỉnh. Lâm Huyền hít một hơi sâu, cô gái này thực sự quá đáng sợ. Hồi cấp 2, khi mình đọc truyện trên mạng, chẳng có ai dám viết, khởi tử, nữa, không phải mở đầu trực tiếp vào câu chuyện tốt hơn sao, loại, khởi tử, này hoặc là đặc quyền của tác giả lớn, hoặc là dấu hiệu của một tác phẩm thất bại, đây là thực sự nhắm đến việc viết một kiệt tác thế kỷ đây mà, hắn lại không tin, lật lại nhìn một lần nữa, đúng là cô bé này sinh năm 2222. Năm 2222. Có lẽ là thuộc phái phục cổ. Lâm Huyền kiên nhẫn lật sang trang tiếp theo. Trang tiếp theo là nội dung của Khởi Tử, ngày ngày 17 tháng 4 năm 2025, màn sương của ma thần âm thầm giáng xuống mặt đất, đã phán quyết sự hủy diệt của thế giới này. Tuy nhiên, một thiếu niên bị tông môn ruồng bỏ đã đứng dậy, vung cây thần binh chính thức của mình, thách thức số phận. Hả? Lâm Huyền nhìn mà choáng váng. Cuốn sách này thật sự có thể nổi tiếng sao? Không đúng. Thật sự có thể ký hợp đồng sao? Hắn đã không thể đọc tiếp nữa, liền nhìn ngay vào góc dưới bên phải của Khởi Tử, và thấy một dòng ghi chú đặc biệt ở cuối, câu chuyện này được dựa trên sự kiện có thật. Lâm Huyền lại sững sờ. Thật, sự kiện có thật, hắn đọc lại một lần nữa. Ma thần, tông môn, thần binh chính thức. Cái quái gì thế này, đây là sự kiện có thật. Đây là... sự kiện có thật vào ngày 17 tháng 4 năm 2025 sao? Lâm Huyền đóng lại bản thảo này. Bắt đầu suy nghĩ. Ngày hôm nay trong giấc mơ là ngày 9 tháng 3 năm 2025. Còn hơn một tháng nữa là đến ngày 17 tháng 4 năm 2025, cái ngày mà tác giả mạch mạch miêu tả là màn sương của ma thần giáng xuống, phán quyết sự hủy diệt của thế giới, sự kiện có thật. Gõ gõ gõ. Lâm Huyền gõ lên kính của khoang ngủ đông, đã đến lúc tỉnh dậy rồi, mạch mạch, tôi rất mong chờ xem em sẽ đánh giá như thế nào về cuốn Thông Thiên Ma Đế, này khi đã mất trí nhớ, đừng có đỏ mặt đấy nhé. Nói rồi. Hắn bắt đầu thao tác trên bảng điều khiển của khoang ngủ đông. Trong giấc mơ thứ 6, hắn đã xem Đại Kiểm Miêu đánh thức khoang ngủ đông, quy trình không quá phức tạp, xem qua 2 lần là nhớ được. Tít tít tít tít. Vài tiếng bíp vang lên. Bên trong khoang ngủ đông phát ra ánh sáng ấm áp màu vàng, nhiệt độ của dung dịch trong khoang cũng bắt đầu tăng lên. Quá trình đánh thức khỏi giấc ngủ đông đang diễn ra theo đúng trình tự. Phải nói rằng, tinh hạt nhân vi mô thật sự quá tuyệt vời. Nếu không phải hắn đã sao chép phát minh mang tính cách mạng này về, thì trong giấc mơ thứ 9 này, thực sự chẳng có cơ hội nhìn thấy một ai còn sống. Trên bề mặt kính của khoang ngủ đông bắt đầu xuất hiện một lớp sương mờ. Lâm Huyền cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ bề mặt kính từ từ tăng lên. Cuối cùng, nửa giờ trôi qua. Cô bé khoảng 17, 18 tuổi tên là Mạch Mạch trong khoang ngủ đông. Đã mở mắt, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Sau khi cô bé tên Mạch Mạch mở mắt, Lâm Huyền vội vàng tiến lại gần để kiểm tra màu sắc của đồng tử. May quá. Đồng tử màu đen, không phát ra ánh sáng xanh. Mức độ đe dọa giảm 99.754%. Ngay lập tức, Lâm Huyền cảm thấy an tâm hơn nhiều. Dựa trên kinh nghiệm quan sát từ giấc mơ thứ 6, người bình thường khi thức dậy từ khoang ngủ đông sẽ trải qua một quá trình rất chậm. Cần khoảng hơn một giờ thì cơ thể mới hồi phục cảm giác và có thể đứng dậy đi lại, còn việc hồi phục khả năng ngôn ngữ thì chậm hơn một chút. Vì vậy, Lâm Huyền sẽ phải đợi ít nhất 2 giờ ở đây. Dù sao cũng không có gì để làm. Hắn lại cầm cuốn tiểu thuyết đầu tay của tiểu thư Mạch Mạch, Thông Thiên Ma Đế, và nghĩ rằng dù nhàm chán đến đâu, ít nhất cũng có thể giết thời gian. Thế là hắn tìm một chỗ ngồi xuống. Lật mở bản thảo, hắn liền bỏ qua phần khởi tử. Lâm Huyền đã muốn phàn nàn từ trước, nhưng vừa rồi có quá nhiều điểm để chê, hắn không biết bắt đầu từ đâu, thật là không thể tin nổi mạch mạch, sao mà từ đầu đến cuối đều toát lên mùi thất bại vậy. Tóm lại, khởi tử, không thể đọc nổi, Lâm Huyền quyết định bỏ qua và chuyển sang thưởng thức phần chính văn. Tuy nhiên, khi lật sang trang tiếp theo, vẫn chưa phải là chính văn, lại là bốn chữ lớn hiện ra trước mắt, thiết lập cảnh giới. Bản sách này chia cảnh giới thành 12 tầng, mỗi tầng lại có 12 tiểu cảnh giới, mỗi tiểu cảnh giới lại chia thành thượng, trung, hạ và viên mãn, tổng cộng có 576 cảnh giới, lần lượt là bốp. Lâm Huyền dứt khoát gấp bản thảo lại. Không cứu nổi nữa rồi. Lúc này, hắn hoàn toàn không còn kỳ vọng gì vào kiệt tác này. Tiểu thuyết của Mạch Mạch, xét từ thiết lập, cách viết, cho đến việc sắp xếp, khởi tử, trước và thiết lập cảnh giới, sau, đều hội tụ đủ mọi yếu tố của một cuốn tiểu thuyết thất bại. Có thể gọi đây là sách giáo khoa về thất bại. Ngược lại, chính mốc thời gian ngày 17 tháng 4 năm 2025 trong phần khởi tử lại khiến Lâm Huyền đặc biệt chú ý, vì vậy hắn một lần nữa lấy can đảm mở lại bản thảo và đọc những dòng chữ cổ điển mang hơi hướng trung học. Ngày 17 tháng 4 năm 2025, màn sương của ma thần âm thầm giáng xuống mặt đất, đã phán quyết sự hủy diệt của thế giới này. Câu chuyện này được cải biên từ sự kiện có thật. Lâm Huyền bắt đầu suy nghĩ. Không có lửa làm sao có khói. Mạch Mạch rõ ràng đã viết một cốt truyện huyền huyễn và phi lý như vậy, nhưng lại đặc biệt chú thích rằng nó dựa trên một sự kiện có thật. Điều đó có nghĩa là, cái gọi là sự kiện màn sương ma thần phải có cơ sở và hình mẫu tham khảo. Nếu không, tại sao lại phải làm việc thừa thải như vậy? Nếu ngày này không trùng khớp với cuộc sống của Lâm Huyền, có lẽ hắn sẽ bỏ qua mà không quan tâm. Nhưng ngày 17 tháng 4 chỉ còn cách một tháng, và giữa tháng 4 cũng là thời điểm dự đoán sinh của Triệu Anh Quân, ngày sinh của Tiểu Ngu Hề. Là chồng và là cha, làm sao hắn có thể không để ý? Lâm Huyền gật đầu, từ phần giới thiệu tác giả mà Mạch Mạch tự viết, có thể thấy cô bé này là một người có ước mơ và tham vọng, vì vậy, nếu đây là tác phẩm mà cô ấy đặt nhiều tâm huyết như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ rất cẩn thận và nghiêm túc, không đến mức viết bừa. Từ góc độ này mà suy đoán, chắc chắn sẽ có một sự kiện rất quan trọng xảy ra vào ngày 17 tháng 4 năm 2025. Nếu không, một cô bé sinh năm 2222 như Mạch Mạch sao lại có thể nhớ rõ một sự kiện cách đây 200 năm đến vậy? Thậm chí còn cụ thể đến tháng nào, ngày nào, càng nghĩ, Lâm Huyền càng thấy rõ ràng. Hơn nữa, ai viết tiểu thuyết mà chẳng muốn có một điểm nhấn? Nếu Mạch Mạch đặc biệt chọn mốc thời gian này và nhấn mạnh rằng nó dựa trên sự kiện có thật, thì rõ ràng, sự kiện lịch sử này phải rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Không lẽ là ngày sinh của Tiểu Ngu Hề? Ma thần ám chỉ Tiểu Ngu Hề, Lâm Huyền lắc đầu cười. Ngay cả khi trước đây Ngu Hề là một sát thủ thời không, một kẻ hủy diệt, cô ấy vẫn không đủ tư cách được gọi là ma thần, chứ đừng nói đến Tiểu Ngu Hề, bây giờ còn đang nghe nhạc thiếu nhi. Không thể nào. Lâm Huyền tự nói với mình, lần này Ngu Hề chắc chắn sẽ là một cô bé ngoan ngoãn và hiền lành. Vậy thì, sự kiện màn sương ma thần vào ngày 17 tháng 4 năm 2025 rốt cuộc là gì, trong khi không có manh mối và đầu mối nào khác? Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn cô bé Mạch Mạch đang dần dần tỉnh dậy trong khoang ngủ đông. Lúc này, cơ thể cô đã bắt đầu lắc lư qua lại, quay đầu, đá chân, rõ ràng đã hồi phục khả năng vận động và đang thực hiện các bài kiểm tra theo hướng dẫn của hệ thống. Cuối cùng, một tiếng động cơ vang lên, nắp khoang ngủ đông từ từ mở ra. Đây mới là quy trình mở khoang ngủ đông đúng cách, vì dung dịch trong khoang đã được hút ra từ trước, nên sẽ không có sương mù bốc lên, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Cô bé Mạch Mạch ngồi dậy từ trong khoang ngủ đông. Cô nghiêng đầu. Với vẻ mặt tò mò, cô nhìn Lâm Huyền, và Lâm Huyền cũng đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cô bé Mạch Mạch có dáng người cao, ước chừng trên 1m65, thân hình thon thả, gương mặt thanh tú, nhìn qua thực sự có vẻ giống một thiếu nữ văn học, một người xuất thân từ gia đình trí thức, với tài năng xuất chúng. Chỉ có điều, sau khi đọc xong tác phẩm Thôn Thiên Ma Đế, Lâm Huyền không thể bỏ qua bộ lọc định kiến trong mắt mình khi nhìn cô nữa. Cô bé mạch mạch nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, rồi chậm rãi nói anh là. Cô lại nhìn vào tay mình, tôi là, đây là đâu, khó khăn lắm mới gặp được người sống, phải cư xử tốt mới được. Lâm Huyền lịch sự đưa tay ra chào, chào em, mạch mạch, anh là Lâm Huyền. Lâm, Huyền, mạch mạch chớp chớp mắt em là, mạch mạch, dù rất bối rối, nhưng khi nhìn thấy Lâm Huyền không có ác ý, cô cũng không đề phòng gì, đưa tay ra nắm lấy tay Lâm Huyền, sau đó dựa vào lực từ tay hắn mà bước ra khỏi khoa ngủ đông, đứng vững trên mặt đất. Em tên là Mạch Mạch à, Mạch Mạch nhìn Lâm Huyền. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu nhìn tuổi em khoảng 17, 18, nếu tính em sinh năm 2222, thì rất có thể em đã ngủ đông từ khoảng năm 2240 đến bây giờ. Hắn chỉ vào tủ đồ bên cạnh theo quy trình bình thường, em nên xem ổ cứng lưu trữ ký ức trong này để lấy lại những ký ức đã ghi lại, nhưng hiện tại chắc là không được, vì tất cả các thiết bị xung quanh đều đã bị hỏng, và ổ cứng này cũng không thể phát lại. Vì vậy, em thử đọc cuốn tiểu thuyết này trước xem sao. Nói rồi, Lâm Huyền đưa bản thảo cho cô, em có thể ngồi đó, đọc qua nội dung cuốn tiểu thuyết này, xem có nhớ ra được điều gì không, dù nhớ ra được gì, hoặc gợi lại ký ức nào cũng tốt, lát nữa chúng ta có thể thảo luận thêm. Dù sao, cuốn tiểu thuyết này do chính tay Mạch Mạch viết, nên biết đâu cô ấy có thể nhớ lại một số ký ức thông qua những từ ngữ trong đó. Thậm chí, nếu suy nghĩ theo hướng cực đoan, biết đâu cuốn tiểu thuyết này lại là một mật mã ký ức mà Mạch Mạch để lại cho chính mình. Mạch Mạch nghe theo lời, nhận lấy bản thảo, ngồi xuống dựa vào khoa ngủ đông và bắt đầu đọc dưới ánh sáng bên trong. Cô liên tục lật các trang sách. Thỉnh thoảng cô thốt lên kinh ngạc, thỉnh thoảng lại trầm tư nhíu mày. Điều này khiến Lâm Huyền rất ngạc nhiên. Nhìn phản ứng này, chẳng lẽ cô ấy thật sự nhớ ra điều gì? Thấy Mạch Mạch tập trung đọc sách như vậy, Lâm Huyền cũng không muốn làm phiền cô, cứ lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Kết quả là Mạch Mạch dường như không thể dừng lại việc đọc cuốn tiểu thuyết này. Hắn đã đợi cô suốt 2 giờ đồng hồ, đến mức Lâm Huyền cảm thấy buồn chán và ngáp dài, nhưng Mạch Mạch vẫn cứ mãi mê đọc. Lâm Huyền nhìn đồng hồ. Thời gian hiện là 00:10, ban đầu khi hắn tìm thấy khe nước này đã là hoàng hôn, sau đó còn phải leo núi, vào hang, đợi Mạch Mạch tỉnh dậy từ khoa ngủ đông, rồi lại cho cô thời gian đọc sách, nên mới kéo dài đến giờ. Không thể chờ thêm nữa. Nếu chờ thêm, hắn sẽ bị kéo ra khỏi giấc mơ. Lâm Huyền nhẹ ho một tiếng, cắt ngang việc đọc của Mạch Mạch và hỏi thế nào rồi. Mạch Mạch ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô kiên định nhìn Lâm Huyền, tuyệt tác, hả? Lâm Huyền chưa kịp phản ứng. Mạch Mạch chỉ vào bản thảo, Thông Thiên Ma Đế, đặt trên đùi, giơ ngón tay cái lên, cuốn tiểu thuyết này, thật sự là một tuyệt tác. Quá hay. Lâm Huyền hoàn toàn không biết nói gì. Cô nàng này, sao lại tự khen mình thế này, anh đang hỏi em, có nhớ ra điều gì không? Lâm Huyền kiên nhẫn giải thích, chẳng hạn như câu đầu tiên em viết, gì mà ngày 17 tháng 4 năm 2025, màn sương của ma thần giáng xuống mặt đất, câu đó có nghĩa là gì? Ồ, anh hỏi cái đó à? Mạch Mạch trả lời một cách thản nhiên. Hả? Phản ứng này thực sự làm Lâm Huyền nhen nhóm một chút hy vọng. Em biết nó có nghĩa là gì à? Tất nhiên là em biết rồi, Mạch Mạch trả lời với vẻ rất tự nhiên, liền cúi xuống, lật bản thảo đến chương 16, trong sách không phải đã viết rất rõ ràng sao? Ma thần ám chỉ nhân vật phản diện lớn nhất trong cảnh giới thứ 11, tầng lớn thứ 7, cảnh giới viên mãn tuyệt đỉnh, vào ngày 17 tháng 4 năm 2025, hắn đã gieo rắc màn sương tuyệt vọng chấm dứt tương lai, bao trùm cả thế giới. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Lâm Huyền, sao vậy? Lâm Huyền lại rơi vào trạng thái không biết nói gì. Quả thật, hắn đã già rồi sao? Sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy trong giao tiếp giữa hắn và người trẻ tuổi? Trong sách đã viết rõ ràng như vậy mà. Mạch Mạch nhận ra sự nghi ngờ trong ánh mắt của Lâm Huyền, liền đưa bản thảo cho hắn, không tin thì anh tự xem đi. Lâm Huyền thở dài, cuối cùng thì, em thật sự đã bị cuốn vào câu chuyện này rồi. Vì nó quá hay mà. Mạch Mạch phấn khích nói. À đúng rồi, đúng rồi. Lâm Huyền không còn nhiều thời gian, lười tranh cãi với cô, liền mở bản thảo ra, chỉ vào câu cuối cùng của phần, khởi tử. Em xem, ở đây viết rằng bối cảnh lớn của câu chuyện này được cải biên từ sự kiện có thật. Điều anh muốn hỏi em là cái sự kiện thật đã làm nguyên mẫu cho câu chuyện này rốt cuộc là gì? À, cái đó à? Mạch Mạch gãi đầu, ánh mắt trong sáng, chuyện đó thì em không rõ. Cô cười ngại ngùng, anh cũng nói rồi, em không thể khôi phục ký ức, nên dĩ nhiên là không biết cái gọi là sự kiện có thật đó là gì. Thôi được. Lâm Huyền cảm thấy, hôm nay thật sự là một ngày thất bại, công sức đổ sông đổ biển rồi. Vậy, em có thể cho anh giữ lại cuốn tiểu thuyết đó không? Mạch Mạch chớp chớp mắt, em vẫn muốn đọc tiếp, ha ha, em đúng là không kén chọn chút nào. Lâm Huyền cười bất lực, đưa lại cuốn tiểu thuyết tự khen ngợi mình cho cô, em cũng thật kỳ lạ, ngủ một giấc dài như vậy tỉnh dậy, không quan tâm thế giới ra sao, không quan tâm cuộc sống thế nào, lại bình thản ngồi đọc tiểu thuyết mê mải như vậy. Em cũng không biết tại sao. Mạch Mạch nhanh chóng lật qua các trang sách, cười nhẹ, nhưng em thật sự thấy tiểu thuyết này rất hay, và em rất thích đọc tiểu thuyết, không chỉ vậy, đọc cuốn tiểu thuyết này thấy nó quá xuất sắc, em cũng rất muốn viết một cuốn. Em thực sự rất rất muốn viết một cuốn tiểu thuyết của riêng mình. Lâm Huyền tựa vào một khoang ngủ đông bị hỏng gần đó, nhìn cô gái có lối suy nghĩ khá lạ lùng, chẳng lẽ, viết tiểu thuyết là, chấp niệm, của em sao, chấp niệm, Mạch Mạch dùng ngón tay chạm vào má, suy nghĩ một lát, chắc là đúng như vậy. Mỗi khi nghĩ đến việc em đang sáng tạo ra một thế giới, kể một câu chuyện, em cảm thấy vô cùng phấn khích. Lâm Huyền cười nhẹ. Hắn bước lên phía trước, lật cuốn, Thôn Thiên Ma Đế, ra bìa, chỉ vào bút danh của tác giả, vậy thì chúc mừng em, ước mơ của em đã thành hiện thực rồi, lúc nãy em đọc quá nhanh, lật ngay đến phần sau mà không xem phần tên tác giả trên bìa hay phần giới thiệu tác giả ở phía sau. Cuốn sách mà em coi là tuyệt tác này, chính là do em viết đấy. Mạch Mạch mở to mắt. Cô không thể tin được, nhìn chằm chằm vào bút danh trên bìa sách, rồi lại nhìn tấm thẻ tên còn cắm nửa chừng vào vỏ khoa ngủ đông mà cô vừa tỉnh dậy. Chợt hiểu ra, trời ơi, chẳng lẽ em... Cô quay đầu lại, hít một hơi thật sâu, chẳng lẽ em, thực sự là một thiên tài. Thiên tài viết tiểu thuyết, Lâm Huyền gật đầu, giơ ngón tay cái lên với cô, thiên tài Bạch Kim. Em chính là nhà văn giỏi nhất thế giới này, trong phạm vi 1.000 km quanh đây, không ai có thể giỏi hơn em. Ha ha! Mạch Mạch cười phá lên trước lời khen của Lâm Huyền, anh nói quá rồi. Không không không! Lâm Huyền lắc tay, không quá chút nào. Bởi vì trong phạm vi 1.000 km quanh đây, có lẽ chỉ có hai chúng ta là người sống thôi. Á, Mạch Mạch như biến sắc, mắt tròn xoe, mọi người khác đâu rồi? Họ chết hết rồi sao? Thế thì không ổn rồi, chẳng còn ai đọc tiểu thuyết của em nữa, hai. Lâm Huyền thật sự không biết nên khóc hay cười. Đến lúc này rồi mà tiểu thư vẫn còn lo lắng về việc ký hợp đồng và thành tựu văn chương của mình. Sự thật là như vậy. Lâm Huyền chỉ vào cuốn sách hơn nữa, anh nghi ngờ rằng nguyên nhân dẫn đến việc tuyệt diệt loài người trên toàn thế giới có liên quan đến sự kiện, thật, xảy ra vào ngày 17 tháng 4 năm 2025. Vì vậy, nếu em muốn tiểu thuyết của mình nổi tiếng toàn cầu, em vẫn còn cơ hội để sửa chữa. Hãy cố gắng nghĩ ra một vài manh mối về ngày 17 tháng 4 năm 2025, về cái gọi là hạt giống màng xương của ma thần. Nếu không, tiểu thuyết của em sẽ không có độc giả theo dõi, chẳng ai bỏ phiếu cho em, và có lẽ em cũng không thể ký hợp đồng, chứ đừng nói đến việc thành danh. Mạch Mạch là một cô gái rất đơn giản. Không có nhiều toan tính. Người ta nói gì, cô tin nấy. Điều này, Lâm Huyền vẫn thấy thích, có một cảm giác khôn ngoan và thân thiện như của Đại Kiểm Miêu. Nghe những lời của Lâm Huyền, Mạch Mạch cảm thấy rất căng thẳng, trở nên nghiêm túc, nhắm mắt lại cố gắng suy nghĩ. Nhưng, dù cô có cố gắng đào bới trong trí nhớ, cô vẫn phát hiện rằng ký ức của mình hoàn toàn trống rỗng. À, không được, không được. Mạch Mạch lắc đầu và nhìn Lâm Huyền với một cái đầu trống rỗng, em thật sự không thể nhớ ra gì cả, hay là chúng ta nghĩ cách khác đi. Cô mở tủ đồ của mình, lấy ra ổ cứng lưu trữ ký ức, anh chắc chắn không có thiết bị nào để phát lại ổ cứng này chứ. Nếu trong này có video mà em đã ghi lại trước khi ngủ đông, có lẽ sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo của em trong đó. Tiếc thay. Lâm Huyền lắc đầu, dù là nửa căn cứ ngủ đông bên này, hay nửa kia đối diện, anh đã lục soát hết, tất cả các máy móc đều hỏng hoàn toàn. Ngay lập tức, Mạch Mạch trở nên ủ rũ, cô mềm nhũn dựa vào khoang ngủ đông, hai, giờ phải làm sao đây? Cô rất bối rối, nếu không có ai đọc, thì cuốn tiểu thuyết tuyệt tác này của em có khác gì một cuốn thất bại đâu. Lâm Huyền định nói rồi lại thôi. Thôi vậy, vẫn chưa nên nói với cô ấy rằng cô thậm chí còn không thể ký hợp đồng với nhà xuất bản. Trong những ngày tiếp theo, mỗi khi Lâm Huyền bước vào giấc mơ, hắn lại đến tìm Mạch Mạch, cùng cô đọc tiểu thuyết và phân tích Thôn Thiên Ma Đế, hy vọng có thể tìm ra được một ẩn ý nào đó. Nhưng rồi hắn phát hiện ra rằng, cuốn sách này thực sự quá cũ kỹ và đầy rẫy những mô típ quen thuộc. Ngay từ chương đầu tiên, đã có màn kiểm tra linh lực, sau đó nhân vật chính là một thiên tài sa ngã bị chế giễu. Lâm Huyền cố gắng kiên nhẫn đọc hết, nhưng không hiểu nổi làm sao mà từ thế giới loài người, đến tiên giới, thần giới, lại có thể chiến đấu đến tận rìa vũ trụ. Tiểu thuyết của em. Lâm Huyền không thể kiềm chế được, liền phàn nàn, anh có thể nhìn thấy bóng dáng của cả trăm cuốn sách trong đó. Mạch Mạch nghe vậy liền phấn khích, anh đang nói là tinh hoa của trăm nhà sao. Lâm Huyền nhất thời nghẹn lời, nhìn cô gái vô cùng lạc quan này, không ngạc nhiên khi cô mới 17, 18 tuổi mà vẫn có thể giữ được sự bình thản trong một thế giới hậu tận thế hoang vu thế này. Tâm trạng của cô thật sự rất tốt. Biết đâu, em thật sự là một thiên tài. Lâm Huyền chân thành cảm thán. Ngày qua ngày trôi qua như vậy. Lâm Huyền đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể đánh thức những ký ức đã mất của Mạch Mạch. Bây giờ đã là cuối tháng 3. Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến ngày 17 tháng 4 năm 2025. Hắn ngày càng cảm thấy rằng, chắc chắn sẽ có điều gì đó lớn lao xảy ra vào ngày này, nếu không thì không có lý do gì để Mạch Mạch, người yêu thích sự nghiệp viết tiểu thuyết đến vậy, lại đưa nó vào sách và lấy làm nguyên mẫu cho sự kiện diệt thế của ma thần. May mắn thay, nghiên cứu của Đỗ Giao bên kia đang tiến triển rất thuận lợi. Kể từ khi nhận được cảm hứng tại mộ của Đường Hân, Đỗ Giao đã có được hướng đi chính xác và liên tiếp đạt được những bước đột phá. Tin rằng không lâu nữa, chiếc mũ điện kích não sẽ được chế tạo thành công. Đến lúc đó, dù có thể không gây ra sự thay đổi đường dây thế giới, nhưng ít nhất cũng có thể tìm thấy chiếc mũ này trong căn cứ ngủ đông dưới lòng đất để điều trị bằng điện cho Mạch Mạch. Không còn cách nào khác. Nếu Mạch Mạch thực sự không thể nhớ ra được những kiến thức cần thiết, thì đành phải dùng công nghệ và biện pháp mạnh thôi. Đồng thời, bụng của Triệu Anh Quân cũng ngày một lớn hơn, và ngày sinh của Tiểu Ngu Hề cũng đang đến gần. Cô tập trung ở nhà dưỡng thai, không đến công ty nữa, công việc kinh doanh cũng đã được giao cho các phó tổng quản lý từ trước. Ngày hôm đó, khi Lâm Huyền đang chuẩn bị bước vào giấc mơ tại nhà, thì nhận được cuộc gọi kịp thời từ Lưu Phong. Lâm Huyền, giọng nói của anh ta đầy phấn khích, mô đun định vị của thiết bị xuyên thời không. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Một giờ sau, tại phòng thí nghiệm Liên Hợp Trinh, Đại học Đông Hải. Một thiết bị lớn cỡ tủ lạnh đôi được đặt ở giữa phòng thí nghiệm, với đủ loại dây dẫn và linh kiện lộ ra bên ngoài, hình dáng trông rất hoang dã. Đừng bận tâm đến vẻ bề ngoài. Lưu Phong giải thích, để kịp tiến độ, miễn là nó hoạt động được là được. Hơn nữa vì đây chỉ là mô đun định vị độc lập nên nhiều phần được gắn tạm thời, cũng không có gì đẹp mắt cả. Điều đó không quan trọng. Lâm Huyền khoát tay, mau lên, đặt hạt thời không vào, chúng ta thử xem liệu có thể dò tìm được khe nứt thời không không. Lưu Phong cầm một chiếc tủ lạnh nhỏ ở góc phòng. Nhập mật khẩu. Mở cửa tủ. Bên trong là các hạt thời không trạng thái liên kết, vẫn mãi mãi xoay quanh nhau với tốc độ cao. Lưu Phong lấy một chiếc kẹp đặc biệt, cẩn thận không chạm vào hạt thời không, rồi kẹp chúng ra khỏi tủ lạnh nhỏ, đặt vào khoang của mô đun định vị trong thiết bị xuyên thời không. Khục khục. Sau khi hoàn thành việc chuyển giao, Lưu Phong đóng kẹp lại, với vẻ mặt đầy tự hào. Anh khoe với Lâm Huyền, cái kẹp có thể chuyển hạt thời không mà không gây thất thoát này, tôi đặt tên cho nó là kẹp nướng bánh. Sai rồi, Lưu Phong tự tin đáp, là kẹp thời không, bốp bốp bốp. Lâm Huyền vỗ tay ba cái qua loa, xin lỗi, tại tôi quên mất thói quen đặt tên của anh, phải có hai từ, thời không, đứng trước, tuyệt vời, vậy có thể bắt đầu được chưa? Lưu Phong đặt kẹp thời không xuống, đóng nắp lại, kết nối nguồn điện và khởi động thiết bị. Ngay lập tức, màn hình bắt đầu nhấp nháy. Chẳng mấy chốc, nó hiển thị hình ảnh ổn định nhưng trừu tượng. Lâm Huyền có chút khó hiểu, tôi nhớ rằng, trong bản vẽ kỹ thuật mà tôi sao chép lại cho anh, có hướng dẫn chi tiết. Lưu Phong gật đầu, yên tâm, tôi đã nghiên cứu xong rồi, để tôi thao tác một chút, rồi sẽ giải thích cho cậu. Nói xong, anh bắt đầu vặn các nút điều khiển, vận hành mô đun định vị của thiết bị xuyên thời không. Miệng lẩm bẩm, thật tuyệt, nó thực sự có thể phát hiện ra các khe nứt thời không. Mặc dù không có dấu hiệu thời gian chính xác, nhưng chúng ta vẫn có nhiều tham chiếu. Lâm Huyền, cậu xem, vào năm 2024, có rất nhiều khe nứt thời không, nhưng chúng đều rất nhỏ, và ngoại trừ ngày 1 tháng 7 có nhiều khe nứt, thì ở những chỗ khác, chỉ có một khe nứt duy nhất. Lâm Huyền gật đầu, điều này chứng tỏ rằng mỗi lần đường dây thế giới xảy ra chuyển đổi sẽ thực sự tạo ra một khe nứt thời không, một lần chuyển đổi tương ứng với một khe nứt, rất chặt chẽ. Nhưng mục tiêu của chúng ta không phải ở đây, hãy nhìn vào nửa đầu năm 2024, ngày 28 tháng 3, khi Sở An Tình hóa thành các mảnh sao xanh và tiêu tan. Lưu Phong vặn nút điều chỉnh, kéo hình ảnh trừu tượng về phía trước, rồi chỉ vào một điểm hỗn loạn, giống như một mớ sợi len rối tung, chính là đây. Mặc dù không thể định vị chính xác ngày tháng, nhưng cậu thấy không, nhiều khe nứt thời không như vậy, chỉ có thể là do sự kiện thiên niên trụ gây ra. Trời, có bao nhiêu khe nứt thế này, tôi không thể đếm hết được. Chỉ có thể nói rằng hành động thiên niên trụ mặc dù chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trên khía cạnh thời không, nó thực sự quá bạo lực, gần như là ép buộc, không theo bất kỳ quy tắc nào mà đóng trụ, tạo ra những vết nứt lớn nhỏ khắp nơi trong thời không liên tục, tiếp tục đẩy về phía trước. Lâm Huyền chỉ đạo xem thử vào đầu thế kỷ 20. Khi hình ảnh tiếp tục di chuyển, quả thật, họ lại thấy một mớ dây rối tung, phức tạp và đầy những vết nứt. Giống hệt như hình ảnh năm 2024. Lưu Phong mô tả những khe nứt thời không do Trương Vũ Thiến tạo ra cũng có ít nhất vài trăm khe, điều này cho thấy khe nứt thời không không chỉ xuất hiện vào ngày đóng trụ mà còn lan rộng trong khoảng 2 tháng trước và sau đó. Hình ảnh tiếp tục di chuyển về phía trước. Ở vị trí của năm 1976, cũng có một mớ dây rối tung khiến người nhìn không khỏi kinh hãi, như thể có cả một hộp kim khâu bị đổ trên mặt đất. Cuối cùng, họ đến năm 1952, Lâm Huyền và Lưu Phong mở to mắt nhìn chằm chằm không còn nghi ngờ gì nữa. Trong nửa cuối năm 1952, cũng có những vết nứt đang xen, tràn lan khắp nơi. Giống hệt như những điểm đánh dấu sự tiêu tan của các thiên niên trụ trước đó, vì những đặc điểm này đều giống hệt nhau, điều đó có nghĩa là... Lưu Phong nhẹ nhàng nói, trong nửa cuối năm 1952, chắc chắn đã có một cô gái 20 tuổi, thiên niên trụ, hóa thành những mảnh sao xanh và tiêu tan. Lâm Huyền nheo mắt lại. Quả nhiên, những nghi ngờ và phỏng đoán ban đầu của hắn đều đúng. Einstein quả nhiên đã nói dối, hoặc đã nhìn thấy một tương lai sai lầm, tiếp tục xem về phía trước. Lâm Huyền nói, cuối cùng cũng đến lúc tiết lộ câu trả lời, thiên niên trụ đầu tiên thực sự đã được đóng cọc vào năm nào. Chỉ cần nhìn thấy mớ dây rối tung đầu tiên thì không còn nghi ngờ gì nữa. Năm đó chính là năm thiên niên trụ đầu tiên được đóng cọc, năm mà thiên niên trụ đầu tiên xuất hiện. Lưu Phong hít thở gấp, nhanh chóng xoay núm điều khiển, kéo trục thời gian về phía trước liên tục. Năm 1930, năm 1900, năm 1860, năm 1770, năm 1440. Anh càng xoay càng nhanh. Cuối cùng, Lâm Huyền thậm chí không thể nhìn rõ các dấu vạch, có lẽ đã quay ngược về trước công nguyên. Nhưng không còn một mớ dây rối tung nào xuất hiện nữa, thậm chí không có bất kỳ khe nứt thời không nào, đường dây thời không ổn định đến đáng sợ. Không cần kéo thêm nữa. Lâm Huyền nói khẽ, nếu thiên niên trụ thực sự được đóng trụ một cách ổn định vào mỗi 24 năm, thì việc không có nhiều khe nứt thời không xuất hiện vào năm 1928 đã đủ để giải thích vấn đề. Lưu Phong thở dài một hơi, gật đầu, có vẻ như kết quả đã rất rõ ràng. Đặc điểm của khe nứt thời không do thiên niên trụ gây ra là rất rõ ràng, và số lượng của chúng rất nhiều, nếu thực sự có dấu vết trước đó, chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ sót. Lâm Huyền đứng thẳng dậy trước bàn điều khiển, nhìn ra phía xa qua cửa sổ phòng thí nghiệm. Không có gì ngạc nhiên. Năm 1952, một năm đặc biệt và đầy bí ẩn. Không có gì ngạc nhiên. Giấc mơ của Trương Vũ Thiến lại có thể thấy năm 1952. Không có gì ngạc nhiên. Gần như tất cả những sự việc kỳ lạ đều liên quan đến năm 1952. Bởi vì tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ năm 1952, năm 1952. Lâm Huyền thì thầm, năm đó, nơi đây, là khởi đầu của mọi thứ, là nguồn gốc của mọi bí mật và sự thật. Trong nửa cuối năm 1952, thiên niên trụ đầu tiên đã được đóng cọc trong thời không của chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.